Tên Kevin này không nể nang trai gái gì đâu, đấm tất đấy ạ. À. Thế nhưng mà không hiểu sao mà không làm gì được nhỏ Sandy nhà ta. Chấm. Vâng ạ. À. Sandy nhìn Cunham cười tươi. À, nhỏ này lại dở trứng nai tơ ra doài. Mấy người sale cầm túi đi đâu thế này? Mika chỉ. À, tụi này định sang trường Teihoku đấu tập ý mà. Zen cười. Hả, mới rồi vừa thi đấu xong mà. Ba người không mệt sao? Kyumin nhìn. Thế này thì đã nhằm nhò gì đâu. Chẳng bằng một buổi tập của tụi nè. Kevin cười đắc chí. Hì. Tại bon bên đấy kêu đấu mấy lần rồi nhưng bận quá không qua được nên lần này phải sang à, không sang cũng phiền với bọn ế lắm. Cunham giải thích, té ra là vây. À, vậy cho tụi em đi với được không? Sandy hào hứng. Ơ, chuyện này, Cunham hơi ngập ngừng. Giờ tụi em rảnh mà. Cho em đi cùng chút đi để học tập thôi mà. Em hứa sẽ không làm gì đâu. Sandy nhìn Cunham bằng ánh mắt long lanh đầy van nài. Ừ, tôi thấy giờ về cũng chẳng làm gì. Chi bằng đi chút coi cũng hay. Kyumin cười. Tôi thế nào cũng ok. Mika cười. Thôi được rồi. Nhưng phải theo tụi này nhá. Cunham cười. Dạ. Sandy. Dạ. Một tiếng rõ to. Cách chương.